Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 370. Đợi đến lúc khôi phục lại lý trí, cô đã đánh rơi cây bút. Phía trên có một vòng dấu răng khiến cô nhìn cũng không muốn nhìn nữa. Lần đầu tiên cô có chút nóng nảy với Tạ Chi Thành. Cô quả thực tức giận, giống như mèo xù lông. Tâm trạng của Tạ Chi Thành lại vui vẻ lạ thường. Điều này thể hiện ở việc anh thường hay vô thức mỉm cười. Thư ký Tần suy đoán, ông chủ cùng phụ nhân ở trong phòng làm việc khẳng định phát sinh chuyện không thể nói. Nhưng là một thư ký tận tụy, anh ta lập tức ngưng tưởng tượng trong đầu, hoàn thành tốt những công việc mà ông chủ đã giao phó. Ông chủ, các bến cảng xung quanh đã bố trí nhân lực xong rồi. An ninh xung quanh biệt thự cũng đã được nâng cấp. Tạ An ngắng đầu, nhìn về phía cha mình, có chút do dự, nói, Daddy, chúng ta định ở đây bao lâu? Nhạc Nhạc cũng lo dơ lắng hỏi, Daddy, chúng con không cần đi nhà trẻ nữa sao? Tạ Chi Thành suy nghĩ một chút rồi nói, cha sẽ mau chóng giải quyết xong mọi việc. Tạ An biết rõ năng lực của cha. Từ trước đến nay, cha không phải là người thích dây dưa dài dòng. Hễ gặp phải nguy hiểm sẽ trực tiếp làm mà không né tránh. Chưa kể, đây rõ ràng là hành động giấu diềm để tránh nguy hiểm cho bọn họ. E rằng, vấn đề này có liên quan đến mẹ tôi. Tạ An chút phiền muộn, hận mình không thể mau lớn lên, để có thể bảo vệ tốt cho mẹ và em gái. Nhạc Nhạc chớp mắt, nhìn mẹ đang đỏ mặt, rồi lại nhìn người cha đẹp trai của mình. Con bé bỗng nhiên nói, Daddy, cha đây là Kim, cái kia, Kim Ốc Tàng Kiều. Sao, Kim Ốc Tàng Kiều, có nghĩa là xây một nơi đẹp để cơ dâu người đẹp. Diệp Như Hề sửng sốt, lập tức vươn tay ra nhẹ nhàng che miệng Nhạc Nhạc lại. Cô nhẹ giọng khiển trách một câu, Nhạc Nhạc, đừng xem nhiều phim truyền hình quái. Nhạc Nhạc ngây thơ chớp mắt, vừa kéo tay mẹ, vừa nói, Mami, con không có xem mà. Thật đó, Tạ Chi Thành chậm rãi bật cười thành tiếng. Tiếng cười dần dần lớn hơn, ngay cả mặt mày cũng dịu dàng hơn. Người hầu trong biệt thự cùng với người phụ trách và thư ký Tần đều sững sờ. Đã bao lâu rồi bọn họ không nhìn thấy tổng giám đốc cười vui vẻ như vậy nhỉ? Ban đầu, nhiều người vốn chỉ coi Diệp Nhử Hề là người tình nhỏ của tổng giám đốc mà thôi. Nhưng bây giờ không ai dám có ý nghĩ này. Mẫu bằng tử quý, không, là nữ quý ưới phải. Không, nhìn thấy tổng giám đốc yêu quý Tê Tiểu Tiểu Thư như thế nào hay sao? Chắc cái chức phụ nhân này tương lai sẽ đưa cho cô ấy thôi. Mẫu bằng tử quý, có nghĩa là mẹ vinh hiển nhờ con. Sinh được con trai thì mẹ được nhờ, được gia đình chồng tôn trọng đối xử tốt. Tạ Chi Thành ngừng cười, bàn tay to của anh xoa xoa đầu Nhạc Nhạc, nói, Nhạc Nhạc nói rất đúng. Nhạc Nhạc cũng cười cong cả mắt. Tạ Chi Thành nhìn đồng hồ, nói, đói bụng không? Chúng ta đi ăn chút gì đi. Cách chương.